Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 631, chương 632, bị phát hiện giấy kết hôn. 35, đúng, nghe được Hạ Quý Thần đáp lại. Quý Ức cúi đầu, vừa mới chuẩn bị đưa tay ra quan ngăn kéo. Kết quả lại nhìn thấy bên trong để hai cái màu đỏ sách vở nhỏ. Kết, cưới, chứng. Phía trên ba cái chữ, Quý Ức toàn bộ đều biết, có thể tổ hợp đến cùng nhau. Nàng lặp đi lặp lại ở trong đầu đem ba chữ kia vờn quanh nhiều lần. Mới rõ ràng ba chữ kia là có ý gì. Nhất thời, Quý Ức phảng phất bị hút hết linh hồn. Nhìn chằm chằm trong ngăn kéo hai cái màu đỏ giấy kết hôn. Động cũng không động rồi. Nên phải xong Quý Ức Hạ Quý Thần. Rất nhanh liền đem tầm mắt quay lại văn kiện trong tay trên. Hắn một bên nhìn, một bên chờ Quý Ức đem chính mình mới vừa muốn tài liệu đưa tới. Kết quả đợi một hồi lâu, đều không đợi được, lúc này mới hơi nhíu lông mày, có chút buồn bực quay đầu, hướng về phía Quý Ức nhìn lại. Nữ hài đứng ở trước bàn đọc sách, tay nâng tài liệu, phảng phất hóa đá pho tượng như vậy. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngăn kéo phương hướng nhìn, nàng như là thấy được biết bao không tưởng tượng nổi đồ vật. Trên mặt vẻ mặt lộ ra mấy phần khiếp sợ và kinh ngạc. Nàng đây là thế nào? Hạ Quý Thần lại nhíu nhíu mày lại, vừa mới chuẩn bị động môi, hỏi Quý Ức một tiếng thế nào? Sau đó lời nói đều còn chưa tới bên mép, hắn liền chợt nghĩ đến cái đó trong ngăn kéo, trừ mình ra muốn tài liệu ở ngoài. Còn có hắn cùng nàng giấy kết hôn. Nghĩ tới chỗ này Hạ Quý Thần, toàn thân dòng máu phảng phất đình chỉ chảy xuôi. Một cổ không cách nào nói rõ khủng hoảng cùng sợ hãi trong nháy mắt vét sạch hắn. Một giây kế tiếp, hắn liền chợt đứng lên. Động tác của hắn, quá mức mãnh liệt, đã quấy dày ngồi ở trước mặt hắn Trần Bạch. Trần Bạch một mặt buồn bực ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hắn nghi ngờ một câu, Hạ Tổng, cũng không kịp nói ra. Hạ Quý Thần liền nhịp bước rất nhanh vọt tới trước bàn làm việc. Chợt đưa tay ra, đem Quý Ức chăm chú nhìn ngăn kéo nặng nề đóng lại. Hắn giống như là sợ cái gì một dạng, đóng lại sau, còn thuận thế đã khóa lại, rút chìa khóa, đặt ở trong túi. Hắn một loạt cử động này, nhanh chóng vô cùng. Căn bản chưa cho Quý Ức đảm nhiệm hà thời gian phản ứng. Đợi nàng sững sờ tỉnh hồn thời điểm, trên mặt Hạ Quý Thần kinh hoàng đã rút đi không còn một mống. Hắn phảng phất mới vừa chuyện gì đều không có phát sinh. Mở miệng giọng, tĩnh lãnh đạm thong thả. Ta lập tức là tốt rồi. Ngươi lại hơi chờ ta một chút. Quý Ức đại suy nghĩ trong đầu, còn dừng lại ở ngăn kéo cái kia hai cái trên giấy kết hôn. Không có quá phục hồi tinh thần lại, nàng biết Hạ Quý Thần nói chuyện, nhưng lại không có lưu ý hắn nói một chút cái gì. Chẳng qua là không yên lòng khẽ gật đầu, Hạ Quý Thần không có lên tiếng nữa, nhìn chằm chằm Quý Ức nhìn một hồi, theo trong tay nàng nhận lấy tài liệu, liền trở về trước ghế salon. Hạ Quý Thần mở ra chính mình muốn phần văn kiện kia, cùng Trần Bạch trò chuyện ước chừng sau 5 phút. Đứng ở bên bàn đọc sách Quý Ức, mới giơ chân lên, đi về tới trước ghế salon ngồi xuống. Lúc này vừa vặn trạng vãng, ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, đỏ rừng rực ánh nắng chiều, xuyên thấu qua sáng ngời cửa sổ sát đất, nhiễm nửa phòng hồng quang. Quý Ức nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xinh đẹp cảnh trí nhìn một lúc lâu, trống không rất lâu trong não, mới rốt cục lần nữa có ý thức. Giấy kết hôn. Là Hạ Quý Thần sao? Hắn kết hôn rồi. Cùng ai kết hôn? Quý Ức không biết mình rốt cuộc thần du bao lâu. Bả vai của nàng truyền tới rất nhẹ xúc giác. Nàng quay đầu, lúc này mới phát hiện, lớn như vậy trong phòng làm việc, chỉ còn lại nàng và Hạ Quý Thần hai người. Không sai biệt lắm đã trễ giờ cơm. Người muốn ăn chút gì không? Chậm chạp mấy giây, Quý Ức mới lắc đầu một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.